Chương 283, Thượng truyền cô nạn, giả cụ mỏ rủ cả gì, không tốt ý tứ, quấy rầy. Tại cô rốt sẻn sẽ cu nở dê đi theo đao loạt tạ xả xì nợi sần, cùng công hội những người khác cùng một chỗ ấn mở về sau, trừ sờ lên mượt mà cái cảm, cho rằng đây thật là quá thần kỳ cô rốt sẻn sấy bên ngoài. Trong công hội những người khác phản ứng thì là không có sai biệt. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ngoạ tàu bạch tuộc cả sơ, cá mực quái vì phương Bắc thần vinh quang. Ma pháp thiếu nữ anh khắc tinh xúc tu quái ngọa tạo cắt cảm tỏ xạ cụ dạ, mị thực thợ săn, ừm lại nói y, đây là nguyên liệu nấu ăn sao cụ rổ rổ tạ rổ, sinh vật biển hoặc là người ngoài hành tinh vũ trụ bá chủ, có khả năng hái bạ dạ ai, cổ bạ xì căn nạ, hen e lờ cái này thời điểm ấn mở công hội mới phiên thành viên, đều không ngoại lệ nói thụ đến kinh hãi, hoặc là ngoài ý muốn. Cho dù là lặn hái bạ dạ ai cũng là như thế. Bởi vì đập vào mắt, đây là một cái màu vàng bạch tuộc vẫn là một loại nào đó hen xúc tu quái yêu quái đại hiền giả. A rồi a, phiền phức lý trí phát biểu, cẩn thận hai vạn một vùng, hỏng công hội mạnh tân làm sao bây giờ ta cho rằng đây cũng là một con nha. Xúc tu quái á giả củ mỏ dù cả gì phát động đầu góc nghĩ nghĩ, cuối cùng vui sướng ném xuống tiết tháo tiểu nhân. Dị thế giới chuyển sinh người, ôn mì tất, cô dầu sensei, cô dầu sensei, a ha. Ta có thể nói ta trước kia là nhân loại sao vững vàng rơi xuống đất tại ạ xạ si nảy sân địa điểm cổ rột sèn xây nhìn thấy công hội nhấc lên phản ứng, nhìn không được trên mặt xuất hiện mấy đầu màu hồng đường cong, xúc tu cùng loại với ngón tay cái ở nơi đó xoắn suýt đã chuyển chuyển. Dù sao tay hắn quay cái gì khục đây là một cái nghiêm túc mà lại thuộc về nam nhân đề tài. Dô si mù giả hê tô, a lạp lạp, nguyên lai là nhân loại a vì phương Bắc thần vinh quang, đúng vậy. Nguyên lai là người bản vùng tin ngươi cái quỷ quỷ á ngươi lão già này manh tân rất xấu có thể là cá mực, hoặc là trương loài cá hình hải dương sinh. Cù rồ rồ tạ rồ, vật quỷ đăng, căn cứ quan sát của ta, dứt bỏ người ngoài hành tinh vấn đề, ngược lại là rất phù hợp phương Tây trong địa ngục một ít biến thái sinh vật miệng pháo tiểu tiện tiện, xúc tu quái cổ rồ sèn sầy, ý rồ cổ rồ sèn sầy nội tâm thụ đến nho nhỏ bạo kích, không nói trước như thế nào đem hắn xem như sinh vật biển vấn đề này. Đằng sau hai cái có thế không thể không cần như thế trắng trợn nói ra loại kia hình dung từ A mặc dù, tựa hồ hoàn toàn chính xác rất giống đây là một cái khiến. Người thẹn thùng vấn đề ôn mì tớt, a ha, ta cho rằng vấn đề này cũng không trọng yếu, mọi người chờ xem hết phiên hẳn là liền biết giải cổ rộng sèn sầy. Hai tay hai chân liên quan xúc tu đồng ý cổ rộng sèn sầy, đúng rồi nha hôm nay còn có lớp trình, dù sao cũng là khóa thứ nhất ta nhưng không thể chạy đến, trước lạn. Chắc chắn chờ ta trở về thời điểm các ngươi liền hiểu ta trôi qua, đờ ơ ý đấy, nói trở lại công hội không phải ra ta bên ngoài còn có một người mới sao cổ rột sẹn sẽ thấy ôn mỉ tật bởi vì hắn giải. Vây, trong nội tâm cảm động vạn phần sau khi, cổ rột sẹn xây dứt khoát lựa chọn vụng trộm chạy trốn, sau đó thuận tay đang bán một đợt cùng hắn cùng nhau manh tân, chuyển di rơi xúc tu quái cái này khiến người xoắn suýt chủ đề. Cho nên xoắn suýt tại xúc tu chủ đề chuyển cái này đại tác chiến hoàn mỹ hải bạ dạ ai, đưa ôn mì tớt, à sơ, yêu quái đại hiền giả, cái này lặn không khỏi cũng quá nhanh đi cổ bệ ạ sỉ căn nạ, hen khí tức đến từ cản nạ mảnh chi hen nhìn chăm chú ánh mắt rổ xì mù dạ hề tô, a lạp lạp, nói đến tựa hồ hoàn toàn chính xác có còn có một vị mảnh tân, hải bạ dạ ai, ngươi tốt, hải bạ dạ ai, ngươi tốt cố nản thế giới hải bạ dạ ai do dự một chút. Lựa chọn hồi phục. Đồng thời hải bạ giả ai đem ánh mắt đặt ở công hội cái kia hội trưởng bên trên, cũng không nhịn được đáy lòng có chút siết chặt, bởi vì vừa rồi hết thệ đã nghiệm chứng công hội giới thiệu bên trong không phải nói xuông cũng liền nói, tương lai của nàng cùng quá khứ rất có thể bị một người rõ ràng sao yêu quái đại hiền giả bạch dạ. Hội trưởng, nhanh cho ta thượng truyền mới phiên, đợi chút nữa còn cần đi bổ phiên ác khu. Mới phiên nói một búng tay nửa vũ trụ bạch dạ, đúng là như thế, nếu như lại đến một bộ mới phiên, có lẽ cũng không tệ. Đang tìm hẹ ở Top Universe thả nổ cho rằng buồn tẻ mà nhảm chán thời gian bên trong, duy chỉ có mới phiên hoặc là công hội nhiệm vụ có thể làm cho hắn có hứng thú về phần đi thả nổ vì cái gì không bản nhân đi tìm vấn đề này liền tốt hỏi rõ ràng có. Một đống thủ hạ, làm gì không sử dụng đây ẹ tân ý mà cùng có vợ gỡ lại bọn người cứ như vậy bị thả nổ tạm thời bán mất. Hai ba dạ ai, kỳ thật. Ta chỉ là một cái người bình thường. Hải bạ giả ai bởi vì nghĩ đến vừa rồi cổ rột sẻn xảy sự tình, phát biểu xong phối hợp một cái run lẩy bẩy hình ảnh. Bởi vì, cái này thần bí công hội giống như cũng chỉ có nàng một cái người bình thường á, vì phương Bắc thần vinh quang, người bình thường bạch dạ, ừm, đối với công hội đến nói thật là người bình thường. Hai bạ dạ ai dùng hẳn là bản danh, cho nên về mặt thân phận đối với bạch dạ nơi này đến nói tự nhiên là vô cùng sống động, cô nạn hai bạ dạ ai, đúng vậy, mọi người tốt. Hai bạ dạ ai chú ý tới bạch dạ phát biểu, đấy lòng ẩn ẩn xác định thân phận của nàng đã bại lộ chuyện này, làm trước áo đen tổ chức một viên, hai bạ dạ ai sức quan sát vẫn là ở bạch dạ. Bất quá các ngươi nhất định phải tiểu ai mới phiên sao? Bạch dạ đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, vuốt vuốt cái chán. Hai bạ dạ ai, tiểu ai cô bệ ạ xỉ căn nạ, vì phương Bắc thần vinh quang, cái gì ý tư ạ sơ, không biết vì cái gì, đột nhiên nghe đến dự cảm không tốt hương vị quỷ đăng, dự cảm là không có hương vị. Ạ sơ, ôn mị tật, a ha nói trở lại, vị này người mới thế giới là có chỗ đặc thù gì sao? Bạch dạ, uy. Tiểu ai thế giới mới phiên danh tử còn có một cái khác danh tử, gọi là tử thần học sinh tiểu học. Hai bạ dạ ai, sải tạ mạ, tử thần học chúng tiểu học sinh sao dị thế giới chuyển sinh lời, nô chẳng lẽ ta chết đi về sau, chẳng những học sinh cấp 3 khủng bố như vậy, tiểu liền học sinh tiểu học đều là như vậy sao? Run lẩy bẩy cụ rổ rổ tạ rổ, rổ tạ rổ yên lặng chính cảm giác tựa hồ nhận nằm thương thể. Bất quá nhất nhất nhất nhất không quan hệ, hắn biết hắn là hảo Nam Hải là được rồi. Bạch dạ, tình huống cụ thể sẽ lên truyền đến trong công hội, chẳng qua nếu như dự định lá gan phiên ta đề nghị các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Bạch dạ vướt vướt huyệt thái dương về sau, nghĩ đến cổ nạn thế giới tính đặc thù, dứt khoát chỉnh lý một chút ký ức lựa chọn thượng truyền. Cổ nạn thế giới trừ riêng có tử thần học sinh tiểu học vấn đề này trọng yếu nhất cũng là một điểm, bộ này phiên chiều dài chỉ sợ cũng sẽ thành công hội siêu việt hồ cả, hải tặc, vinh đăng thủ vị dài nhất phiên. Đinh. Công hội hội trưởng đã thượng truyền thám tử lừng danh cô nạn ký ức phó bản, công hội thành viên điếm kích xem xét nhưng tự hành du lãm. Tại công hội vang lên nhắc nhở nháy mắt, bởi vì bạch dạ lúc trước nhắc nhở cho nên đưa tới không ít người nháy mắt đào loạt hứng thú. Sau đó, liền không có sau đó nhìn xem kia cao đến gần yên ổn ngàn tập tình huống. Dạ cụ mò rủ ca gì, à rồi à, không tốt ý tứ, ta đột nhiên vang lên, có chút việc, quấy rầy.